Chương 1081, 1081, trở lại chung cư. Tường Lệ Nhiên cùng Hoàng Hiểu Linh tâm tình khẩn trương chờ thật lâu, thẳng đến xuống buổi trưa, Ninh Hoan Tâm mới chậm rãi từ Lương Nhược Băng trong phòng ra. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ra, Hoàng Hiểu Linh cùng Tường Lệ Nhiên lập tức bước nhanh vây lại. Ninh Hoan Tâm lúc này sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng là nàng còn là hướng về phía Tường Lệ Nhiên cùng Hoàng Hiểu Linh nhẹ gật đầu, Nhược Băng vẫn còn đang hôn mê, có thể muốn ngày mai mới sẽ tỉnh đến, bất quá, hẳn là không có vấn đề gì. Sử dụng khai khiếu đan quá trình rất đơn giản, chỉ là tại ngay từ đầu, cờ ở Ninh Hoan Tâm dùng linh khí phụ trợ, chậm rãi, đương khai khiếu đan dược lực tại Lương Nhược Băng thân thể tất cả đều tứ tán ra về sau, nàng liền sẽ lâm vào chiều sâu hôn mê. Lúc này, chỉ kém vấn đề thời gian, mà Lương Nhược Băng có thể khôi phục nhiều ít, liền phải chờ đến nàng triệt để tỉnh táo lại, mới có thể biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hoàng Hiểu Linh lập tức kích động đỏ ngầu cả mắt. Ninh tiểu thư, cảm ơn ngươi, thật sự rất cảm tạ ngươi. Ta Hoàng Hiểu Linh dãy rủa lấy muốn cho Ninh Hoan Tâm quỳ xuống, Ninh Hoan Tâm lại đỡ nàng. Hoàng tỷ, không muốn như vậy, cái này có lẽ chính là chúng ta duyên phận. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không hội kiến ai cũng hỗ trợ, nàng không có bổn sự lớn như vậy, cu nở dê không có nhiều như vậy tinh lực. Nhưng là đã hẹ chặt nhiệm vụ làm cho nàng quen biết Lương Nhược Băng, có dạng này nhân quả, nàng hết sức hỗ trợ cũng coi là không thẹn lương tâm. Ninh tiểu thư, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, có muốn hay không ta dịu ngươi tiến gian phòng nghỉ ngơi. Hoàng Hiểu Linh lúc này nhìn xem Ninh Hoan Tâm sắc mặt không tốt, lập tức lo lắng mở miệng lần nữa. Ta không sao, không có gì. Ninh Hoan Tâm khoát tay áo, lập tức ngước mắt nhìn thoáng qua một bên Tưởng Lệ Nhiên, Tam thiếu có thể hay không giúp ta một việc lái xe đưa ta về chung cư. Hả, không có vấn đề, đi thôi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên nhẹ gật đầu. Đi chung cư đường xá ngược lại là rất thuận lợi, đến lầu trọ dưới, Tưởng Lệ Nhiên chần chờ, vẫn hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, uy, ngươi cảm giác thế nào, muốn ta đưa ngươi lên đi vẫn là ta cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Không có chuyện, cảm ơn, ngươi trở về đi. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên khoát tay áo, lúc này mới quay người tiến vào chung cư. Mặc Vũ còn đang trong căn hộ đâu. Ninh Hoan Tâm kỳ thật không có gì đáng ngại, nàng chỉ là tiêu hao không ít linh khí, nhìn qua tinh thần không được tốt mà thôi. Chờ Ninh Hoan Tâm từ 13 lâu trong thang máy sau khi ra ngoài, liếc mắt liền thấy được Mặc Vũ. Sư muội, ngươi về đến rồi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Mặc Vũ rất là vui vẻ. Mấy ngày nay Ninh Hoan Tâm một mực không có trở về, bất quá người Cố gia lại mang đến Mạc Tiếu lời nhắn. Mặc Vũ biết Ninh Hoan Tâm cùng Mạc Tiếu đều vô sự, tự nhiên yên tâm không ít. Chỉ là hiện tại tình thế cũng không phải là 10 phần rõ ràng, Mặc Vũ QNZ có chút lo lắng sẽ phức tạp. Cho nên mấy ngày nay hắn một mực dùng linh lực của mình cảm ứng đến chung cư phụ cận động tĩnh, cho nên tại Ninh Hoan Tâm sau khi trở về, hắn cái thứ nhất liền cảm ứng được. Ân, ta trở về, Mạc Tiếu nàng Mạc Tiếu còn đang Cố gia, người Cố gia cho tin tức ta, nàng cu nở dê rất tô tờ. Mạc Vũ trả lời Ninh Hoan Tâm một câu. Vậy là tốt rồi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn thoáng qua Lý Sùng chân cửa phòng. Lý tiên sinh mấy ngày nay trở về rồi sao không có? Mặc Vũ lắc đầu, hắn một mực cũng chưa trở lại, sư mọi người muốn tìm hắn sao? Không có gì, chính là có sự tình muốn hỏi một chút hắn, hắn không ở coi như xong. Lý Sùng Chân cũng là huyền môn người mới cuộc so tài ban ra mở kha ho, mà lại tu vi của hắn rất cao. Ninh Hoan Tâm liền là nghĩ nhiều biết một chút ngày đó tình huống hiện trường, đã Lý Sùng Chân không ở, nàng cũng sẽ không lại nghĩ chuyện này.